không thuần khiết chỉ là một số ít người thôi, cô không thể vư toàn bộ vào được. Bạn học Triệu à, có muốn thử một lần không? Cố Hàm Ninh trong lòng có chút ngứa ngáy, thật muốn sán đến tai cậu hỏi. Được rồi, cô chịu đựng. Phụ nữ phải rụt rè một chút, mặc dù theo Cố Hàm Ninh thấy Triệu Thừa Dư còn rụt rè hơn mình. Cho nên cô có thể rụt rè hơn, xấu hổ hơn Triệu Thừa Dư sao? Thục nữ quả nhiên không thương nổi, chờ đợi quả là khiến người ta khó chịu nhất. Cố Hàm Ninh nghĩ cô quả thật đã trải qua những năm thuần khiết rồi, giờ vừa nghĩ, muốn thuần khiết cũng khó. Ngày thứ năm trở lại trường sau Quốc Khánh. Buổi sáng chạy cùng nhau. Buổi chiều không phải là thư viện thì cũng là sân cầu lông. Buổi tối rảnh rỗi lại đắm mình trong thư viện. Sau khi tan học, Cố Hàm Ninh gần như đều ở cùng một chỗ với Triệu Thừa Dư rồi. Nhưng bạn học Triệu trừ những lúc thỉnh thoảng đối diện với cô má đỏ tai hồng ra cũng không có cầm tay gì cả. Đau đầu. Cô đang đẩy nhanh tiến độ, thế nhưng đối phương không phối hợp nha. Đi thôi. Cố Hàm Ninh cúi đầu nói với Triệu Thừa Dư đi phía trước, thanh âm mang theo chút buồn bã. Triệu Thừa Dư nghi ngờ quay đầu lại, nhìn Cố Hàm Ninh một cái. Thế nào lại không vui rồi? Chẳng lẽ là bởi vì cùng mình nhìn thấy cảnh tượng như vậy cho nên cảm thấy ngượng ngùng. Ánh mắt Triệu Thừa Dư chuyển đến đôi môi đỏ mọng hơi mím lại của Cố Hàm Ninh. Một luồng khí nóng tập kích lên hai má của cậu. Cậu vội vàng quay đầu lại. Tim đập thịch thịch như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Hai người mỗi người một ý nghĩ quay về chỗ ngồi. Một câu cũng không nói về cảnh tượng vừa nhìn thấy. Nhưng Triệu Thừa Dư rốt cuộc có chút ngồi không yên. Cố Hàm Ninh nhìn Triệu Thừa Dư tinh thần hoảng hốt, trong lòng âm thầm quyết định. Bạn học Triệu, cậu đã không mở miệng, đừng trách tôi hạ liều mạnh. Bơ. U. To. Sáng thứ bảy. Bốn người phòng ngủ 617 cùng nhau xuống lầu ăn sáng. Vừa lúc nhìn thấy Triệu Thừa Dư. Cao Thần. Phạm Ý Mân ở dưới lầu. Có Bạch Vũ Hân ở. Tất nhiên là vui vẻ chào hỏi. Cao Thần. Các cậu cũng đi ăn sáng sao? Bạch Vũ Hân cười chạy đến bên cạnh Cao Thần. Cố Hàm Ninh mím môi mỉm cười. Ánh mắt từ mặt Triệu Thừa Dư lướt đến trước mặt Cao Thần. Vừa lúc Cao Thần nhìn về phía này. Mỉm cười cùng Cố Hàm Ninh chào hỏi. Mọi người đi ăn ở đâu? Hay là chúng ta đi ăn cùng nhau được không? Thời gian này can tin trường học tự nhiên là không ăn nổi. Được. Cố Hàm Ninh trả lời với một nụ cười, quay đầu nhìn về phía Hà Thôi Miêu cùng Thịnh Mạn Mạn. Mọi người muốn đi đâu ăn? Mình muốn ăn bánh bao và mì vằn thắn. Cửa hàng ăn vặt. Thiên Nam Địa Bắc. Ăn rất ngon. Thịnh Mạn Mạn nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác thấy bụng lại đói cồn cào. Nhanh một chút, đừng lề mề nữa. Thịnh Mạn Mạn kéo tay Cố Hàm Ninh và Thôi Hà Miêu, nhanh chóng hướng cửa mà đi. Cố Hàm Ninh chỉ kịp cười, nhìn sang Cao Thần nói. Đi thôi. Cao Thần nhìn Cố Hàm Ninh một lần lại một lần cười với mình, trong lòng hưng phấn lạ thường, vội vàng đuổi theo. Trước cửa trường học cũng có rất nhiều cửa hàng. Thiên Nam Địa Bắc là quán mới khai trương đợt Quốc Khánh vừa rồi, mùi vị cũng rất ngon, do đó cũng nhanh chóng nổi tiếng. Chờ đến lúc Cố Hàm Ninh và bọn họ bước vào, nhà hàng cũng đã chứa đầy người. Không có cách nào. Hôm nay là thứ bảy nha. Mọi người đều muốn ngủ nướng. Bữa sáng tất nhiên cũng hoãn lại. Mà nhà ăn của trường lại chỉ đáp ứng đến 8 giờ. Lúc này đi tất nhiên chỉ còn có bánh bao và trứng luộc. Cũng may đợi một lúc liền có bàn có người ăn xong rời đi. Ở một cái bàn dài, nam nữ sinh ngồi đối diện nhau. Triệu Thừa Dư chậm một bước. Mắt trợn tròn nhìn Cao Thần ngồi đối diện Cố Hàm Ninh. Chỉ có thể không tình nguyện đi đến ngồi bên cạnh. Cố Hàm Ninh coi như không nhìn thấy Triệu Thừa Dư. Ngẩng đầu cười cười với Cao Thần. Đẩy đĩa bánh bao vừa ra lò đến trước mặt cậu ta. cậu ăn bánh bao đi. Được. Nụ cười của Cao Thần lại càng thêm chói mắt, ánh mắt phảng phất chỉ nhìn thấy Cố Hàm Ninh chăm chú mà nóng bỏng. Bạch Vũ Hân bên cạnh ánh mắt ảm đạm, nhưng vẫn nở nụ cười. Cao Thần, buổi tối cậu đặt ở đâu? Cố Hàm Ninh, buổi tối là sinh nhật mình, bây giờ mình trịnh trọng mời cậu ăn cơm. Vốn là Cao Thần sớm đã muốn mời Cố Hàm Ninh. Chẳng qua Cố Hàm Ninh đối với cậu có chút lãnh đạm. Cậu nhất thời không có cơ hội mời. Hôm nay vừa hay là cơ hội tốt. Sinh nhật cậu à? Được. Cố Hàm Ninh cười gật đầu. Sinh nhật vui vẻ. Nhưng mà cậu mời mỗi mình sao? Không thấy phòng mình còn có mỹ nữ ở đây à? Cố Hàm Ninh ngẩng đầu cười liếc Cao Thần một cái, khẽ nhăn nhíu mũi. Đương nhiên là mời cả phòng. Bốn vị mỹ nữ thế nào? Được. Thịnh Mạn Mạn ngẩng đầu, nuốt xuống miệng đầy bánh bao, nhanh chóng đáp. Thôi Hà Miêu không có ý kiến. Còn Bạch Vũ Hân, thật ra hôm qua Cao Thần đã sớm mời cô. Giờ phút này, Bạch Vũ Hân cúi thấp đầu bực dọc mình tại sao lại nhắc đến chủ đề này. Cô vốn muốn thể hiện một chút cô và Cao Thần gần gũi. Sinh nhật này, chỉ mời mình. Những người khác chắc đến hôm nay là sinh nhật của Cao Thần cũng không biết. Bây giờ, chữa lợn lành thành lợn què rồi. Cố Hàm Ninh trước khi cúi đầu ánh mắt nhìn về phía Triệu Thừa Dư trong lòng than thầm. Bạn học Triệu à, giờ phút này cậu nghĩ gì? Vẻ mặt Cao Thần vui sướng cùng Bạch Vũ Hân ảm đạm đều bị Cố Hàm Ninh nhìn ở trong mắt. Lợi dụng Cao Thần cô một chút áy náy cũng không có. Xế chiều Cố Hàm Ninh ngủ một giấc tỉnh dậy đã thấy Bạch Vũ Hân đang mở hòm quần áo thử đồ. Cố Hàm Ninh mím môi cười một tiếng từ từ leo xuống khỏi giường. Lúc ra cửa, vẻ mặt Bạch Vũ Hân nhìn không tốt lắm. Thỉnh thoảng hướng về Cố Hàm Ninh. Đôi môi thẳng tắp hoàn toàn không thấy chút bóng dáng của vẻ dịu dàng ngọt ngào thường ngày. Ninh Ninh, cậu mặc váy thật là đẹp. Thịnh Mạn Mạn khuôn mặt ngạc nhiên. Ngày mai cậu cùng mình đi mua quần áo đi. Mắt thẩm mỹ của cậu so với mình tốt hơn nhiều. Mình cũng muốn. Quần áo của mình đều mặc không nổi nữa rồi. Thôi Hà Miêu vỉnh miệng lên oán trách. Được rồi. Cố Hàm Ninh bình tĩnh cười cười. Xuống lầu, mấy chàng trai đã đợi từ trước rồi, trừ phòng 205 còn có Phạm Ý Mân. Cố Hàm Ninh nở nụ cười. Đi theo Bạch Vũ Hân đi phía trước, cô có thể nhìn thấy ánh mắt sáng lên của Triệu Thừa Dư cùng Cao Thần. Hôm nay Cố Hàm Ninh cố tình chọn mua một cái váy ngắn tay màu vàng, vật liệu dẻo dai, đường thêu tinh tế. Lúc đi lại gấu váy bay nhẹ nhàng, vừa thanh lịch vừa duyên dáng. Mang ý nhị của một thiếu nữ nhỏ bé. Cố Hàm Ninh mặc dù không nhìn thẳng vào Triệu Thừa Dư, nhưng mọi lúc vẫn chú ý tới vẻ mặt của cậu. Thấy cậu nhìn chòng chọc vào mình, mắt cũng không nháy. Trong lòng cười hài lòng. Cảm ơn các vị mỹ nữ thưởng quang. Mời mọi người đi nào. Mở ngoặc vuông thưởng quang thưởng ban thưởng chấm phẩy quang. Ánh sáng, vinh dự, rạng rỡ. Cao Thân ở đây đang gián tiếp khen vẻ đẹp của Cố Hàm Ninh đóng ngoặc vuông. Cao Thần nhìn Cố Hàm Ninh cười nói. Cố Hàm Ninh trong lòng cũng cười nhạt. Nếu như là Cao Thần khi đã chín chắn tất nhiên sẽ ôm qua eo mình mà thâm tình nói một tiếng. Ninh Ninh, em thật đẹp. Nếu như là Cố Hàm Ninh đơn thuần năm đó. Đối mặt với ánh mắt nóng bỏng như thế của Cao Thần chỉ sợ đã mềm hết cả lòng rồi. Chủ bữa tiệc vui vẻ, khách khứa thoải mái, cho nên bữa tiệc sinh nhật diễn ra cũng rất tự nhiên, vui vẻ. Chỉ trừ Triệu Thừa Dư vẻ mặt ảm đạm nhìn gương mặt tràn đầy ý cười của Cố Hàm Ninh và Bạch Vũ Hân trong lòng khổ sở. Triệu Thừa Dư nhìn cô cả đêm cười nhẹ nhàng. Trong lòng đau khổ không dứt. Cố gắng suy nghĩ. Mình rốt cuộc là làm sai ở đâu? Chọc cho Cố Hàm Ninh tức giận cả ngày cũng không thèm nhìn đến. Không nói chuyện với cậu. Thậm chí đến mắt cũng không thèm nhìn cậu. thứ sáu hình như vẫn còn tốt mà. Triệu Thừa Dư bực dọc, không thể đoán được lòng dạ con gái. Bạch Vũ Hân chán nản nhưng lại không dám giận dỗi. Thật ra ngay từ ngày đầu tiên cô cũng biết Cao Thần có cảm tình với Cố Hàm Ninh nhưng cô vẫn không bỏ cuộc. So với Cố Hàm Ninh cô cũng không kém cái gì. Lâu ngày thấy lòng người. Quả nhiên, sau một tháng quen biết, so với Cố Hàm Ninh cô và Cao Thần lại càng thân nhau hơn. Nhưng ai biết được. Cố Hàm Ninh đột nhiên đổi tính. Nhìn ánh mắt chăm chú của Cao Thần. Bạch Vũ Hân túm chặt gấu váy. Hung hăng cắn môi dưới. Cố Hàm Ninh hóa ra ban đầu cậu vờ tha để bắt thật sao. Nửa chừng bữa tối, phục vụ mang đến một cái bánh ga. Tô dưới ánh mắt ngạc nhiên của Cao Thần, Cố Hàm Ninh kéo gấu váy tự nhiên đứng lên, nhận lấy bánh ga. Tô đặt ở trên bàn ăn. Cao Thần, sinh nhật vui vẻ. Đây là bánh sinh nhật do cả phòng mình mua coi như làm quà tặng sinh nhật cậu. Cố Hàm Ninh đối mặt với Cao Thần chớp mắt cười tinh nghịch. Trong mắt Cao Thần mang ý cười đứng lên giúp cô cùng nhau lấy bánh ra. Cám ơn. Không nghĩ đến còn có quà à. Bạch Vũ Hân thu lại nụ cười trên mặt, nhìn chằm chằm Cố Hàm Ninh. Cô thế mà không biết Cố Hàm Ninh chuẩn bị bánh ra. Tô từ khi nào? Bạch Vũ Hân quay lại nhìn thấy Thôi Hà Miêu cùng Thịnh Mạn Mạn cười tự nhiên. Hiển nhiên cũng đều biết chuyện. Thì ra chỉ mình cô bị bịt mắt. Tất nhiên cô cũng có quà. Vì để là người đầu tiên. Tối hôm qua cô đã sớm tặng Cao Thần một đôi bảo hộ tay. Để khi nào cậu chơi bóng rổ cũng có thể nhớ tới mình. Nhưng hôm nay nhìn nụ cười của Cao Thần so với tối qua nhận được quà của mình hiển nhiên là vui vẻ hơn rất nhiều. Có lẽ Cố Hàm Ninh cũng lén chuẩn bị một món quà. Bạch Vũ Hân cúi đầu xuống trong mắt không che giấu nổi thù hận. Cố Hàm Ninh, rõ ràng cậu biết tôi thích Cao Thần. Tất cả nỗ lực của tôi, so với cậu, lẽ nào đều vô giá trị. Lúc ngẩng đầu, sắc mặt Bạch Vũ Hân đã trở lại bình thường. Chỉ cần lờ đi vài tia âm hiểm thỉnh thoảng lóe lên trong mắt. Ý cười trên khuôn mặt nhất định vô cùng ngọt ngào. Cố Hàm Ninh cười như không cười nhìn Bạch Vũ Hân một cái. Cô bây giờ cũng đã biết tính kiên nhẫn cùng thù dai của Bạch Vũ Hân không ai có thể so sánh được. Duyên tới là anh tác giả đào ảnh xác ướp người làm Ezip Phong 23. Chủ nhật. Bữa cơm tối gần 9 giờ mới tan. Cao Thần rót bia, Cố Hàm Ninh tất nhiên không dám uống. Mấy người con trai Bạch Vũ Hân và Thịnh Mạn Mạn uống mấy cốc. Có lẽ là không khí buổi tối quá tốt. Trong lòng quá vui sướng. Cao Thần uống ngà ngà say. Đặt tay lên vai Triệu Thừa Dư. Cười hì hì. Sán đến nói bên tai Triệu Thừa Dư. Thừa Dư, cậu xem Cố Hàm Ninh hôm nay có đẹp không? Đẹp. Triệu Thừa Dư mím môi, không nói gì, nhìn chằm chằm vào đường cong mỹ lệ của Cố Hàm Ninh trong lòng âm thầm trả lời. Nhưng Cố Hàm Ninh tối nay xinh đẹp lại làm cho cậu chua chát. Ra khỏi nhà hàng. Những cơn gió mùa thu mát mẻ. Quét đi vài phần bốc đồng. Cao Thần khẽ đứng thẳng người. Khóe miệng nhích lên chứa ý cười. Khoác lên vai Triệu Thừa Dư. Chậm rãi đi ở cuối cùng. Vào cổng trường. Tâm trạng phức tạp. Đắm chìm trong bước đi. Bạch Vũ Hân bước chân lảo đảo. Thiếu chút ngã nhào. Thôi Hà Miêu nhanh chóng kéo Thịnh Mạn Mạn đi đến. Đỡ lấy cánh tay của Bạch Vũ Hân. Ai, không thể uống ít rượu đi được sao? Mình không sao. Bạch Vũ Hân nói giọng suy sụt, nghe vào Thôi Hà Miêu lại cảm thấy cô ấy uống quá nhiều, mệt rã rời. Đi nào, mình đỡ cậu lên cầu thang, nhanh đi ngủ. Hì hì, uống rượu, đi ngủ. Thịnh Mạn Mạn ở một bên cười hì hì nói, hai má hơi hồng, ánh mắt lại rất tỉnh táo. Cố Hàm Ninh ở phía sau nhìn buồn cười. Thịnh Mạn Mạn không chỉ có thể ăn còn có thể uống, tửu lượng là số 1, trên thực tế cô ấy có chút tham uống. Trước kia phòng ngủ của họ ăn uống, cô ấy luôn luôn thích uống chút rượu. Qua thời gian, tửu lượng của Cố Hàm Ninh ít nhiều tăng lên. Mặc dù tửu lượng của cô căn bản là do sau này công việc bất đắc dĩ mà luyện nên, nhưng Thịnh Mạn Mạn rất có chừng mực, sẽ không tùy tiện uống rượu bên ngoài. Mà tửu lượng của Thôi Hà Miêu cũng chỉ như Cố Hàm Ninh lúc này. Nếu như Cố Hàm Ninh uống một chén cũng say thì Thôi Hà Miêu tối đa chỉ uống được nửa chén. Mà tửu lượng của Bạch Vũ Hân tuy kém Thịnh Mạn Mạn nhưng cũng rất tốt, tiệc rượu tối nay cũng không làm cô ta say được. Nhưng giờ phút này trong lòng Bạch Vũ Hân chán nản, nhắm mắt lại, dựa vào Thôi Hà Miêu trong mắt tràn đầy chua xót. Tối nay cứ coi như cô uống say đi. Thôi Hà Miêu thấy Bạch Vũ Hân nhắm mắt, liền vội vàng gọi Thịnh Mạn Mạn giúp một tay đỡ người lên tầng. Phạm Ý Mân vừa uống vừa làm loạn, tửu lượng cũng không cao, kêu gào đau đầu đã lên lầu rồi. Trần Minh và Mạnh Khởi Đức cũng đã trở về phòng ngủ. Cố Hàm Ninh dừng bước quay đầu lại cười với Triệu Thừa Dư và Cao Thần ở phía sau. Ánh trăng sáng mang theo một tầng ánh sáng nhu hòa. Trên khuôn mặt Cố Hàm Ninh phảng phất một tia ôn nhu uyển chuyển thanh tân làm người ta không dám hô hấp. Triệu Thừa Dư kinh ngạc khi thấy ánh mắt của Cố Hàm Ninh rơi trên người Cao Thần, trong lòng không ngăn được khó chịu. Cao Thần, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn bữa tối của cậu, Cố Hàm Ninh. Cao Thần buông cánh tay đang để trên vai Triệu Thừa Dư xuống, hướng về phía Cố Hàm Ninh mà vẫy tay. Tối nay mình rất vui vẻ. Cố Hàm Ninh nhu thuận cười nhẹ làm cho Cao Thần càng thêm dũng cảm, men say tải tiếp thêm cho cậu lá gan. Từ ngày đầu nhập học, cậu liền để mắt tới cô gái xinh đẹp mà trầm tính này. Bởi sự lãnh đạm của Cố Hàm Ninh, trong lòng cậu cũng cảm thấy mất mát. Tối nay, nụ cười của Cố Hàm Ninh làm tim cậu đập rộn lên. Hóa ra đây là cảm giác trái tim rung động thình thịch. Cố Hàm Ninh, mình thích cậu. Trên mặt Cao Thần phảng phất ý cười, trong mắt chân thành sáng chói. Âm thanh trầm thấp văng vẳng bên tai Cố Hàm Ninh, như là thâm tình làm say lòng người. Cố Hàm Ninh hơi rũ mắt, hai bàn tay để ở phía sau. Nụ cười bên khóe môi lại càng sâu hơn. Cúi đầu không nói, lại như là đang thẹn thùng xấu hổ. Đứng ở phía sau Cao Thần, Triệu Thừa Dư hơn một nửa thân thể thấp thoáng dưới bóng cây, rũ mắt, không thấy rõ biểu cảm. Chỉ có chính cậu biết. Bây giờ thân thể cậu cứng ngắc, đáy lòng chua xót khổ sở hòa trộn dần dần rõ ràng đau đớn. Cố Hàm Ninh, Cao Thần không nhịn được tiến gần thêm một bước. Cố Hàm Ninh lùi một bước nhỏ lại phía sau, ngẩng đầu, nhẹ nhàng liếc Cao Thần một cách khẽ nhướng khóe mắt, nhu hòa cười nhạt, phảng phất mang theo một tia mềm mại đáng yêu. Thấy vậy Cao Thần tim đập rộn lên. Cậu để mình cân nhắc đã. Cố Hàm Ninh vừa nói vừa buông mắt xuống, giọng nói dịu dàng như là đang nói chuyện với người yêu. Mình lên trước đây. Cố Hàm Ninh quay đầu đi, dương mắt, trên khuôn mặt là nụ cười trong trẻo, càng bắt mắt hơn vừa rồi. Hướng về phía sau vẫy vẫy tay, liền bước chân nhanh chóng quay về phòng ngủ. Ngủ ngon, ngày mai gặp. Phía sau Cao Thần giọng điệu đầy ý cười và thân mật, lại phảng phất một tia kiên định. Một đêm này Cố Hàm Ninh ngủ rất ngon, nhưng có người nhất định một đêm mất ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, mặc dù là chủ nhật, nhưng Cố Hàm Ninh vẫn đúng 6 dưới tỉnh dậy, lười biếng duỗi cái thắt lưng mới bò xuống giường. Lại thấy Bạch Vũ Hân vừa từ trong phòng vệ sinh đi ra. Cố Hàm Ninh ánh mắt nheo lại, tử tế nhìn khuôn mặt tiều tụy của Bạch Vũ Hân, cười híp mắt chào hỏi. Chào, buổi sáng. Bạch Vũ Hân sửng sốt, cười cười, nhìn thế nào cũng có chút miễn cưỡng. Chào buổi sáng. Cố Hàm Ninh nghĩ, Nếu để Bạch Vũ Hân biết tối qua Cao Thần tỏ tình với mình không biết sẽ có cảm tưởng gì. Chủ nhật này Cố Hàm Ninh cực kỳ nhàn nhã. Rót trà. Ăn sạch hộp bánh quy. Đến thư viện mượn 5 quyển sách đủ để cho cô giết thời gian. Vốn là cô cùng Triệu Thừa Dư hẹn nhau chủ nhật đi vào nội thành nhưng hôm nay cũng có thể là phải hủy rồi. Đến buổi trưa, Bạch Vũ Hân đã sớm không thấy đâu. Thịnh Mạn Mạn kêu đói bụng. Cứng rắn lôi Cố Hàm Ninh cùng Thôi Hà Miêu xuống lầu ăn cơm. Vừa mua nước trái cây. Mắt thấy sắc trời dần dần u ám, Cố Hàm Ninh tự hỏi có nên mua nồi cơm điện hoặc bếp từ hay không. Trong nội quy ký túc xá có quy định không được sử dụng đồ điện có công suất lớn. Nhưng vẫn nấu đồ luộc. Sao? Từ khi vào học kỳ 2, mỗi phòng ngủ một bàn. Quy định là quy định. Ăn xong rửa bát sạch sẽ khóa tủ. Có nồi cơm điện, ngày chủ nhật lười biếng có thể tự mình nấu nướng ha ha. Cố Hàm Ninh vừa ý kiến, Thịnh Mạn Mạn mắt liền mở to. Ninh Ninh cậu quá thông minh, chúng ta bây giờ phải đi mua. Nếu xuống lầu, phải ăn trước cơm chiều. Sau đó mới đi mua. Quý phòng còn có một chút. Mình gọi điện cho Bạch Vũ Hân đã. Nếu như cậu ấy đồng ý thì trích quý phòng ra. Thôi Hà Miêu nói. Cố Hàm Ninh đứng dậy lắc cổ cùng eo. Ba người thay quần áo đi xuống lầu ăn cơm. Cố Hàm Ninh nghĩ kỳ thật cô có chút xấu bụng. Không biết chủ nhật này Triệu Thừa Dư thế nào. Khẳng định không thể thư thái như cô được. Triệu Thừa Dư thở ra từng ngụm lớn thuận tiện lau mồ hôi. Từ từ thôi, hôm nay dừng ở đây đi, mình đói sắp chết rồi. Phạm Ý Mân cầm lấy áo lên tùy ý xoa xoa mồ hôi trên mặt. Thừa Dư, hôm nay cậu thật dùng sức, mình đuổi không kịp cậu. Phạm Ý Mận cười đập một cách thật mạnh lên lưng Triệu Thừa Dư. Triệu Thừa Dư nhanh khóe miệng coi như là đáp. Đảo trong mắt không biết đang suy nghĩ cái gì. Cao Thần đi tới, ánh mắt ở trên mặt Triệu Thừa Dư tử tế đánh giá, sau đó mới cười nói. Đi thôi, đi ăn cơm đi. Mạnh Khởi Đức đi phía sau Cao Thần, vấy vấy tay. Mình đi rửa tay. Phạm Ý Mân vội vàng giơ tay. Mình cũng đi. Bọn họ thỉnh thoảng cùng nhau chơi đùa. Hai người bạn học khác cũng đi tới trước mặt chào hỏi rồi đi trước. Vốn là một góc chơi bóng rổ náo nhiệt. Hôm nay lại chỉ có hai người Cao Thần và Triệu Thừa Dư. Không khí nhất thời trở nên yên tĩnh. Thừa Dư. Cao Thần đi đến bên cạnh Triệu Thừa Dư cúi đầu nói. Mình thích Cố Hàm Ninh. Triệu Thừa Dư cứng đờ ngẩng đầu nhìn về phía Cao Thần. Giờ phút này Cao Thần thu lại nụ cười nhìn chân thành và chấp nhất. Vừa có vẻ chỉ là đơn giản tự thuật. Vừa có vẻ là mục đích tuyên cáo. Triệu Thừa Dư mím chặt môi nhìn Cao Thần không nói lời nào. Mình nhìn ra được cậu có tình cảm với Cố Hàm Ninh. Triệu Thừa Dư không nói chuyện, lại buông thõng tầm mắt. Thừa Dư, cấp 3 chúng ta ngồi cùng bàn với nhau 2 năm dưới. Đại học vừa là bạn cùng phòng lại là bạn cùng lớp. Cho tới bây giờ mình luôn coi cậu là bạn tốt nhất. Cao Thần ngừng một chút, trầm ngâm một hồi mới lên tiếng. Thừa Dư, sẽ tranh với mình sao? Triệu Thừa Dư im lặng nhìn Cao Thần, mím chặt môi, vài phần khó xử. Trước đây cậu đã biết Cao Thần rất được con gái yêu thích. Cậu hay cười. Hài hước. Trong lớp thể dục luôn là người dẫn đầu. Thậm chí đến khiêu vũ cũng nhảy rất giỏi. Lúc học cấp 3. Là hoàng tử bỏng rổ nổi tiếng trong trường. Lớp 12 thậm chí còn có nữ sinh lớp học của bọn họ tỏ tình. Khi đó cậu không thấy thú vị mà đếm xỉa đến. Nhưng cho tới bây giờ cậu cũng không nghĩ đến hóa ra Cao Thần sẽ thích Cố Hàm Ninh. Cố Hàm Ninh chỉ cái tên này. Liền làm cho trái tim cậu thắt lại. Ngày đăng ký đó, thấy ánh mắt Cao Thần nhìn Cố Hàm Ninh phát sáng mà chăm chú, cậu liền biết cậu và Cao Thần sớm có ngày tranh đoạt. Nhưng kỳ thật tranh giành hay không tranh giành cũng không do cậu và Cao Thần. Nếu trong lòng Cố Hàm Ninh không có chút dấu ấm nào của với Triệu Thừa Dư cậu, vậy thì cậu chấp nhận trở thành một cái bóng, không quấy nhiễu, không tổn thương, không làm Cố Hàm Ninh phiền não. Nhưng mà lúc trước rõ ràng Cố Hàm Ninh nhìn cậu sẽ cười. Khi tiến đến bên cậu nói chuyện thì giọng nói ngọt ngào, mềm mại khiến cậu cơ hồ không nói được. Từng thấy một Cố Hàm Ninh như vậy, cậu sao có thể cam tâm không nói, không tranh. Cậu không cam lòng. Ít nhất cũng để cho cậu có cơ hội bình đẳng mở miệng bày tỏ. Cậu cam lòng đem quyền lựa chọn giao trên tay Cố Hàm Ninh. Đợi chờ tuyên án. Thiên đường hay là địa ngục? Mình thích Cố Hàm Ninh. Triệu Thừa Dư thanh âm trầm thấp lại kiên định nhìn ánh mắt Cao Thần không chút nào thoái nhượng. Tốt, vậy chúng ta để Cố Hàm Ninh tự mình chọn, nhưng bất kể ai thua cũng không được làm hỏng tình anh em chúng ta. Cao Thần cười nói, vẻ mặt buông lỏng một chút. Cố Hàm Ninh cùng Thịnh Mạn Mạn, Thôi Hà Miêu ở siêu thị đi dạo một vòng. Cuối cùng chọn lấy một cái nồi cơm điện quay về trường học. Mới đi vào cửa phía đông liền nhìn thấy hai người Triệu Thừa Dư cùng Cao Thần đang đi tới. Cố Hàm Ninh. Cao Thần chạy tới chào hỏi. Thịnh Mạn Mạn, Thôi Hà Miêu, chào buổi tối. Tối hôm qua Cao Thần chỉ gửi một tin nhắn. Ngủ ngon. Rồi cũng không quấy nhiễu cô nữa. Cố Hàm Ninh cười gật đầu. Coi như là chào hỏi. Khóe mắt liếc nhìn khuôn mặt ngưng trọng của Triệu Thừa Dư. Nhìn không được khẽ gần lên khóe môi. Hết duyên tới là anh tác giả đào ảnh xác ướp người làm Egypt Phong 23. Duyên tới là anh tác giả đào ảnh xác ướp người làm Egypt Phong 24. Kỳ hạn edit. Dơn y e quy quy b t u v quy quy 94. Ai, mọi người từ từ nói chuyện. Miêu miêu, cậu đi theo mình đi mua ô đen. Đi, không hiểu sao mình lại thấy đói rồi này. Thịnh Mạn Mạn không nói hai lời liền đi qua kéo Thôi Hà Miêu đi. Mở ngoặc vuông ô đen. Một món ăn cổ truyền của Nhật Bản, thường ăn vào mùa đông đóng ngoặc vuông. Phạm Ý Mân và Mạnh Khởi Đức sau khi chào hỏi với Cố Hàm Ninh liền quay về phòng ngủ. Chỉ loáng một cái, trên con đường chỉ còn lại có ba người. Cố Hàm Ninh nhìn khuôn mặt đang cười của Cao Thần, và Triệu Thừa Dư đang nhìn bản thân mình, không tỏ vẻ gì tự đánh giá. Cao Thần cười bước gần đến đang muốn lên tiếng, Triệu Thừa Dư ở một bên nhìn Cố Hàm Ninh nói trước. Cố Hàm Ninh, ừ. Cố Hàm Ninh khóe môi khẽ nhích lên. Ánh mắt trong trèo thẳng tắp nhìn Triệu Thừa Dư. Nhưng thực thế thì căng thẳng đến mức ngừng cả hô hấp. Triệu Thừa Dư nhìn ánh mắt chăm chú của Cố Hàm Ninh. Chợt trong lòng truyền tới một dòng khí nóng. Vọt lên lòng cản đảm cậu khó khăn lắm mới xây dựng được. Suýt chút nữa sụp đổ. Triệu Thừa Dư mấp máy môi, miễn cưỡng kiềm chế tim đập kịch liệt. Cố Hàm Ninh, mình thích cậu. Cố Hàm Ninh thở ra một hơi. Buông lỏng bàn tay nắm chặt. Rú mắt xuống che giấu vẻ mặt. Nhưng nhịp tim tăng nhanh. Chính cô cũng cảm thấy rất rõ ràng. Triệu Thừa Dư thanh âm trầm thấp. Lại có cường độ dễ làm cho người ta cảm thấy rung động. Trong nháy mắt đốt cháy lòng dạ Cố Hàm Ninh tăng lên. Đáy lòng ấm áp. Mặt mày hồng hào. Cũng có vài phần mừng rỡ. Nhưng Cố Hàm Ninh cắn môi dưới, khóe môi mím thành một đường, nhưng lại lộ ra vài phần nụ cười. Nói là vui mừng, thà rằng nói là lễ phép. Triệu Thừa Dư nhìn không rõ điều này thể hiện ý gì, cả trái tim thấp thỏm, đập không ổn định. Cố Hàm Ninh, cậu không cần khó xử. Mình chỉ muốn có một cơ hội công bằng, nếu như cậu khó xử, có thể nói thẳng. Triệu Thừa Dư cúi thấp đầu, hạ giọng bổ sung, trong lòng không khỏi một trận lo lắng. Ừ, mình thực sự có chút khó xử. Cố Hàm Ninh ngẩng đầu. Lông mày trao lại. dường như trong lòng khó chịu. Nhìn Cao Thần một chút, lại quay sang nhìn Triệu Thừa Dư, làm cho cả hai người bắt đầu khẩn trương. Cho dù Cao Thần có tự tin bao nhiêu, trong lòng cũng sinh sợ hãi. Ách, mình thật khó có thể quyết định. Cố Hàm Ninh lấy ngón trỏ sờ cằm, có vẻ như đang suy tư. Triệu Thừa Dư không khỏi ngừng lại hô hấp, sợ mình quấy nhiễu đến Cố Hàm Ninh. Cao Thần cũng cùng một dạng, đến lúc này cậu ta có chút hối hận buổi trưa mình lại nói ra. Với tính cách của Triệu Thừa Dư, nếu mình không nói ra cậu sẽ đợi xem Cố Hàm Ninh đối với mình như thế nào rồi mới tính toán tiếp. Hôm nay ngược lại làm khơi dậy dũng cảm của cậu ta, nếu không cậu ta cũng sẽ không thay đổi. Cố Hàm Ninh trầm ngâm một hồi mới do dự nói. Hay để mình cân nhắc một thời gian nữa. À, hay là định kỳ hạn cuối kỳ trước khi trở về nhà. Mình chắc chắn sẽ cho các cậu một đáp án. Hiện tại chúng ta vẫn làm bạn như trước. Có được không? Cố Hàm Ninh mở to mắt, hai bàn tay tạo thành hình chữ thập, vẻ mặt khó xử cầu xin. Có được hay không? Triệu Thừa Dư vội vàng gật đầu. Mặc dù trái tim chỉ thả lỏng ra hơn nửa, nhưng rốt cuộc không phán án tử hình. Dù gì cũng chỉ là kế hoãn binh. Được, mình vốn không muốn làm cậu khó xử, tóm lại, mặc kệ cậu quyết định như thế nào mình cũng có thể chấp nhận. Nếu đến lúc đó cậu thua cuộc, cậu cũng có thể thật sự chấp nhận. Chẳng qua là nỗi đau trong lòng mãi mãi không khép lại được. Nhưng chỉ cần Cố Hàm Ninh vui vẻ, cậu sẽ không cần làm cô khó xử. Mình cũng vậy, không có ý kiến. Cao Thần cười miễn cưỡng quay về phía Triệu Thừa Dư chìa tay. Thừa Dư, chúng ta cạnh tranh công bằng nào. Cao Thần so với Triệu Thừa Dư thì có vẻ thong dong nho nhã hơn. Tuổi còn trẻ nhưng lại rất có phong độ của một bậc văn sĩ. Cố Hàm Ninh lại rũ mắt xuống, trong mắt là nồng đậm chế nhạo. Đáng tiếc, Cao Thần, từ đầu đến cuối cậu chẳng qua chỉ là người qua đường thôi. Thịnh Mạn Mạn trong mồm nhét đầy một sâu ô đen. Lúc kéo Thôi Hà Miêu trở về liền cảm thấy không khí giữa ba người có chút rủ dị. Nhưng cô nháy nháy mắt, liền ném ra sau đầu. Nói không rõ. Ninh Ninh, lên lầu đi. Thôi Hà Miêu thì lại quay đầu nhìn ba người Cố Hàm Ninh, như có chút suy nghĩ. Cố Hàm Ninh cười cười với hai người, nhẹ nói một câu, tạm biệt. Sau đó đầu cũng không quay lại xoay người đi trở về. Chuyện này kết thúc tốt đẹp, Cố Hàm Ninh rất là hài lòng. Quả nhiên Triệu Thừa Dư chính là quá thiếu hụt kích thích. Cố Hàm Ninh tâm tình trở nên vui sướng, liền cảm thấy khẩu vị tốt. Đưa tay đoạt lấy chuối ô đen của Thịnh Mạn Mạn bỏ vào miệng. Thịnh Mạn Mạn còn chưa nuốt xuống, chừng mắt nhìn Cố Hàm Ninh đang cười hì hì, hoa hoa kêu to. Triệu Thừa Dư nhìn Cố Hàm Ninh đùa giỡn với bạn cùng phòng, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng. Cuối cùng còn có cơ hội, có phải không? Mà Cao Thần trong lòng phần lớn lại là thất vọng, nội tâm trống trải, lại như mất mát. Quen biết gần 3 năm, cho tới bây giờ cậu được nữ sinh để ý hơn nhiều so với Triệu Thừa Dư. Ví như cái nhìn yêu mến của Bạch Vũ Hân, cậu đã thấy nhiều rồi, tự nhiên cũng thấy bình thường. Chỉ có Cố Hàm Ninh lại có thể làm cho trái tim của cậu loạn nhịp. Cho dù thỉnh thoảng cậu cũng thấy ánh mắt của Triệu Thừa Dư nhìn Cố Hàm Ninh cũng chăm chú tương tự như thế. Cho nên biết rõ Triệu Thừa Dư giống mình yêu thích cô. Nhưng bắt đầu học đến nay, cậu vẫn tự cho là cậu mới là nam sinh tiếp xúc nhiều nhất với Cố Hàm Ninh. Dù sao cậu đã sớm từ trong miệng Bạch Vũ Hân biết được, khoa của họ nam sinh rất ít. Phẩm chất nha, cũng chỉ tạm được. Cậu cho là Triệu Thừa Dư cùng Cố Hàm Ninh cũng không có qua lại cùng nhau. Vài lần gặp mặt ăn cơm cũng là do mình. Cho dù cậu ta muốn tranh thủ một cơ hội, cũng chẳng qua là cho cậu ta cầu xin cho hết hy vọng mà thôi nha. Không nghĩ đến lại làm cho Cố Hàm Ninh trở nên do dự. Trong lòng Cao Thần có chút lo được lo mất, rất là bực dọc với kích động của mình, hôm nay ngược lại nhiều chuyện. Nhưng mà, cũng chính là kéo dài việc lựa chọn mà thôi, nên cũng không cái gì đáng ngại. Nữ sinh nha, có người tỏ tình, cho dù không phải là người mình thích, đáy lòng vẫn sẽ cao hứng. Thuận tiện làm Cao, cũng rất bình thường. Về Cao Thần cùng Triệu Thừa Dư hai người tỏ tình, ba người đều không có ý định tiết lộ cho người khác. Nam sinh vốn sơ ý, trừ hai người ra, những người khác trong phòng 205 cũng không nhận ra giữa Cao Thần và Triệu Thừa Dư có chút ngượng ngùng mà cứng nhắc. Mà phòng 617 ba người còn lại tất nhiên càng khó nhìn ra manh mối gì từ sắc mặt của Cố Hàm Ninh. Cố Hàm Ninh lúc này rất hài lòng khoảng thời gian trước đây mình cùng Triệu Thừa Dư lén lút gặp gỡ. Ba người còn lại trong phòng 617 cũng không thích vận động. Mới kỳ đầu năm nhất không có kỳ thi, không có bài tang, càng không thích đi thư viện. Cố Hàm Ninh dù thấy không nhúc nhích, tự nhiên cũng không nhiều lời. Sân cầu lông cùng thư viện, sinh viên năm nhất mấy ngày đầu còn có hứng thú, quen thuộc rồi sau này tự nhiên rất ít khi đến nữa. Cố Hàm Ninh và Triệu Thừa Dư hẹn riêng, cũng không đụng mặt bạn họp. Khi ấy, cô cũng không phải cố ý giấu giếm, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết phải nhắc tới. Bây giờ lại cảm thấy tiện lợi. Nếu không Cao Thần cũng sẽ không tỏ tình sơ sài như vậy. Sinh viên năm nhất có không ít người đã yêu đương lâu rồi, thậm chí yêu vài lần rồi. Thứ hai vừa dắt tay một người, chủ nhật lại thay người khác. Cấp 3, thầy cô phụ huynh cố ý áp chế, dẫn đến nhiều người lên đại học không gò bó, giải phóng quá độ rồi. Rất nhiều người vì yêu đương mà quá lụy tình để cho người khác không khỏi cảm thán. Loại thoạt nhìn có phẩm chất ưu tú như Cao Thần tất nhiên càng có nhiều người quan tâm. Mà tự Cao Thần cũng nhận ra chỉ cần cậu ta muốn tìm một người, nữ sinh sẽ không ngừng đáp ứng cậu ta. Cho dù Cố Hàm Ninh lãnh đạm với cậu ta hơn so với các nữ sinh khác, cậu ta cũng không cảm giác được. Cố Hàm Ninh không có lý do cự tuyệt cậu ta. Đúng vậy à. Cố Hàm Ninh lấy lý do gì để cự tuyệt cậu ta? Cho nên kiếp trước, sau khi Cao Thần tỏ tình xong, Cố Hàm Ninh chỉ do dự một lát liền đồng ý. Ngoại hình đẹp trai, tính cách sáng sủa, chỉ hai điểm này liền rất khó để cho một cô gái ngây thơ ngoan hiền đi cự tuyệt Cao Thần. Cao Thần thật giống như một bộ ảnh màu sắc rực rỡ được chụp rất đẹp đẽ. Chỉ nhìn mấy hình ảnh ban đầu, liền phảng phất rất có lực hấp dẫn. Chỉ có nhìn qua nửa, mới phát hiện, hóa ra đần độn không vị, thậm chí để người khác vô cùng ngán. Khi nhìn lại từ đầu, mới có thể thấy được một bộ ảnh đen trắng. Từ ngập ngừng rồi nhìn lại thấy thoáng hấp dẫn, mê mẩn rồi muốn ngừng cũng không thể. Cả đêm không ngủ cũng muốn xem cho hết bộ ảnh. Nhưng mới bắt đầu, vẻ đẹp luôn thu hút người hơn. Triệu Thừa Dư rất xuất sắc nhưng lại thu liếm vào bên trong. Quen thu liếm ánh sáng trước người xa lạ, thoạt nhìn dễ dàng bị ánh sáng hào quang tỏa ra ngoài của Cao Thần che mất. Huống chi, tình yêu ở trong trường so với bước vào xã hội lúc nào cũng ảo diệu hơn một chút. Mơ, dơ, di trong lòng nữ sinh cân nhắc đầu tiên chính là ngoại hình. Những thứ như vương tử bóng rổ hay vương tử khiêu vũ, Cao Thần là ví dụ điển hình. May sao bây giờ Cố Hàm Ninh có tuệ nhãn, trong biển người mênh mông, mới có thể tìm tê, hơ, a, y, tê, dơ, y, e, quy, quy, u. Thừa Dư đầu tiên. Cố Hàm Ninh bình tĩnh trở lại, cầm điện thoại trần trừ một chút, cuối cùng lại tắt di động. Để Triệu Thừa Dư chờ đợi mấy ngày đi.

nhất nhất phân tới đây. Lúc đến phiên Cố Hàm Ninh, Cao Thần hạ giọng, cười nói, chờ một lát thích ăn cái gì, mình mời. Vừa nói, hướng về phía Cố Hàm Ninh nháy mắt mấy cái, lại đem vé đưa cho người tiếp theo. Cố Hàm Ninh ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Triệu Thừa Dư nhìn sang, liền hướng tới cậu cau lỗ mũi. Ấm đường Triệu Thừa Dư hơi nhíu dần dần giãn ra, nhìn Cố Hàm Ninh, khóe môi cong lên. Cầm vé. Thịnh Mạn Mạn đâu còn sằn nén được. Hoan hô một tiếng. Lôi kéo Thôi Hà Miêu bên cạnh liền vào bên trong. Mấy người còn lại tự nhiên cũng cười đuổi kịp. Cố Hàm Ninh cố ý thả chậm bước chân. Thừa dịp trước mặt không ai chú ý. Đưa ra ngón trỏ. Chọc chọc eo Triệu Thừa Dư phía trước. Chờ đến Triệu Thừa Dư quay đầu, đang thấy Cố Hàm Ninh cười dài đôi mắt vừa chuyển, thấp giọng nói. Chờ một lát, hai chúng ta chuồn êm. Trái tim Triệu Thừa Dư lập tức nhảy lỡ một nhịp. Quay đầu trở lại. Thấy mấy người còn lại cũng không chú ý tới hai người bọn họ. Vội vàng quay đầu. Cười gật đầu với Cố Hàm Ninh đã đi tới bên cạnh cậu. Được. Duyên tới là anh tác giả đào ảnh xác ướp người làm Ezit Phong 26. Tấm lòng. Edit Van Bader VV. Vừa đi vào sân bãi Mỹ thực tiết, mọi người chen vai nối gót, các loại thức ăn hương thơm đa dạng. Sạp hàng ở hai bên được dựng tạm thời. Cách nhau khoảng 10 mét. Xếp hàng vòng quanh bên ngoài sân vận động. Nhất thời thật đúng là nhìn không thấy bờ rồi. Ánh mắt mọi người đều lộ ra hứng thú, nhìn chằm chằm thức ăn ngon được bày bên cạnh có ham muốn nhúc nhích. Cố Hàm Ninh cùng Triệu Thừa Dư không hẹn mà cùng bước chậm lại. Chờ đến lúc cách xa mấy người còn lại. Cùng nhìn nhau cười. Chậm rãi hướng bên cạnh tránh né. Sau đó Cố Hàm Ninh một tay lôi kéo Triệu Thừa Dư. Đông chen tây xẻ. Chạy thật nhanh tới trước cửa hàng đối diện. Quay đầu nhìn lại. Dòng người bắt đầu khởi động. Đâu còn có thể nhìn thấy mấy người còn lại. Cố Hàm Ninh suy nghĩ một chút. Dứt khoát lôi kéo Triệu Thừa Dư lại đi về mấy con đường phía trước. Lúc này mới chậm lại bước chân. Chậm rãi tiến tới một cửa hàng. Triệu Thừa Dư cúi đầu nhìn hai người tay trong tay, nhất thời có chút cảm giác đầu choáng mắt hoa. Vốn là cũng có chút nản lòng thoái chí. Đột nhiên nói cho cậu biết chúng giải thưởng rồi. Hơn nữa lập tức thực hiện. Còn tặng thêm cổ vũ. Điều này cũng quá kích thích đi. Cố Hàm Ninh khóe môi chứa ý cười. Cố ý giả vờ chuyên chú xem thức ăn đối diện phía trước. Một tay nắm lòng tay Triệu Thừa Dư. Vừa rồi lôi kéo Triệu Thừa Dư đi. Ngay từ đầu. Là cô cầm ở trên cổ tay cậu. Sau đó đổi ý. Thuận thế liền trượt đến lòng bàn tay. Chậm rãi nắm. Lòng bàn tay nắm chặt nhau, dường như khoảng cách trái tim cũng không có khoảng cách khe hở. Này, giống như ăn rất ngon đấy. Cố Hàm Ninh chỉ vào món viên mực bên trong cửa hàng. Ông chủ cho một bát. Vừa nói là chuẩn bị lấy tiền, thuận thế buông tay Triệu Thừa Dư ra. Triệu Thừa Dư sửng sốt, trong lòng cảm thấy mất mát, kịp phản ứng, lập tức lấy tiền ra. Cố Hàm Ninh cười hì hì tiếp bát nhựa nhỏ ông chủ đưa tới. Cầm lấy que xiên dài bằng trúc. Dẫn đầu đi xuống một cửa hàng. Ừ, ăn ngon thật. Cố Hàm Ninh cắn một viên mực cảm thấy là trong miệng tràn đầy tươi mới ngon miệng. Quả nhiên, bất kể là thức ăn hay là du lịch quan trọng nhất vẫn là người ở bên cạnh. Cố Hàm Ninh một mình ăn, dùng que trúc xiên một viên cười đưa tới môi Triệu Thừa Dư. Cậu cũng ăn một viên, ngon thật đấy. Triệu Thừa Dư bất đắc dĩ cười mở miệng. Tùy ý Cố Hàm Ninh liên tục đút cho cậu hai viên mực to. Nhất thời nói không ra lời. Cố Hàm Ninh ném đồ trong tay vào trong thùng rác bên cạnh. Lôi kéo Triệu Thừa Dư miệng còn đang phình. Lại nhìn xung quanh đi đến một cửa hàng phía trước. Này, cái này xem ra ăn ngon đấy.

đang thấp thỏm mình nên phản ứng thế nào. Cố Hàm Ninh đã cười quay đầu đi. Lửa giận trong lòng Lỗ Tính Nhã càng tăng lên, rú mắt nhìn mặt đất, thật vất vả mới dằn xuống cơn giận tràn ngập trong lòng.